Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Mark xây cỗ máy giết người. Đối mặt những cái kia phê bình vinh quang quá nhiều tham gia hoạt động thương nghiệp, dẫn đến trạng thái dưới hàng thanh âm, vinh quang không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến hắn tại Porto bị phóng viên đã hỏi tới vấn đề này, hắn mới mỉm cười, nói hưu nói vượn. Tên kia đặt câu hỏi, phóng viên không nghĩ tới vinh quang sẽ trả lời như vậy hắn. Rõ ràng ngây ngẩn cả người. Còn lại phóng viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Vinh quang trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng là trả lời nói thế nhưng là không có chút nào khách khí. Sau đó hắn không lại trả lời phóng viên có quan hệ phương diện này đặt câu hỏi. Margot cũng tại lúc trước buổi họp báo bên trên bác bỏ loại thuyết pháp này. Lời nói vô căn cứ. Đội bóng liên tục hai vòng không có thắng trận. Không phải một người trách nhiệm. Hắn y nguyên đem vinh quang xếp tại đội hình ra sân bên trong. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối vinh quang tín nhiệm. Đối Porto tranh tài, có ít người thật là đang chờ nhìn vinh quang trò cười vinh quang tại lễ trao giải bên trên khoác. Lắc quả thật làm cho rất nhiều người khó chịu. Cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Cần bị giáo huấn một chút. Thế nhưng là đương Bayern Munich cùng Porto Champions League tiểu tổ thi đấu sau khi bắt đầu, những người này lại phát hiện kỳ vọng của bọn hắn muốn thất bại. Tại tranh tài bắt đầu 20 phút thời điểm, vinh quang liền đột nhập vùng cấm địa, sau đó bị Porto hậu vệ vấp ngã xuống đất, vì Bayern Munich tranh mang tới một cái penalty. Mặc dù penalty không phải vinh quang đến chủ phạt, nhưng là biểu hiện như vậy vô luận như thế nào cũng không có thể cùng trạng thái đê mê liên hệ. Tới A, Balak đem penalty phạt đi vào. Bayern Munich tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước bắt đầu. Vinh quang biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở sau đó, trong trận đấu, hắn y nguyên phi thường sinh động. Đồng thời tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc ở trước cửa đánh đầu đoạt điểm, đem bóng đá đỉnh tiến vào Porto cầu môn. 2-0, sướng ngôn viên Marcel Lép trêu chọc nói. Nghe nói Vinh tại lúc trước bị phóng viên đã hỏi tới tham gia qua nhiều hoạt động thương nghiệp sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn tranh tài trạng thái vấn đề này. Lúc ấy Vinh là trả lời như thế nào? Nói hưu nói vượn. Đúng, rất bình thường không khách khí bác bỏ cái này hoang đường luận điểm. Hiện tại xem ra, Vinh nói không sai. Kia thật là nói hưu nói vượn. Đầu tiên là dựa vào đột phá chế tạo một cái penalty. Sau đó lại tới một cái xinh đẹp đánh đầu. Biểu hiện như vậy vô luận như thế nào cũng không thể bị cho rằng là trạng thái không được. Cuối cùng bằng vào vinh quang một trong đó tiếp trợ công cùng một cái dẫn bóng. Bayern Munich tại sân khách 2-0 đánh bại Porto. Lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu này kết thúc về sau, truyền thông bên trên trong vòng một đêm những cái kia có quan hệ vinh quang tham gia qua nhiều hoạt động thương nghiệp, dẫn đến hắn trạng thái đê mê thanh âm toàn đều biến mất. Thay vào đó là đối vinh quang thổi phồng. Vinh quang lúc trước nói hưu nói vượn, hiện tại cũng đã trở thành kinh điển, danh ngôn. Mà tại ngay sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich toàn đội biểu hiện cũng khôi phục bình thường. Trận đấu này Margot tiến hành thay phiên, để liên tục đánh hai trận đấu chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Vinh quang mặc dù là chủ lực, bất quá hắn xưa nay không tham dự thay phiên, cho nên trận này Bayern Munich sân khách khiêu chiến Karlsruher tranh tài, là vinh quang mang theo một đám dự bị cầu thủ đi sân khách. Mặc dù như thế, Bayern Munich như cũ tại sân khách 4-1 toàn thắng đối thủ. Vinh quang ở trong trận đấu dâng hiến một cái dẫn bóng cùng hai lần trợ công. Hoàn toàn là Bayern Munich trong đội tiến công hạch tâm. Tất cả tiến công đều phải vây quanh hắn đến tiến hành. Nếu không liền chơi không chuyền. Mặc tốc độ ánh sáng, giày chơi bóng vinh quang tại trên sân bóng tựa như là một vệt ánh sáng. Đối thủ nhóm căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Vinh quang xuất sắc trạng thái còn tại kéo dài. Vòng thứ 7 thi đấu vòng tròn. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Cottbus. Trận đấu này Bayern Munich cuối cùng lấy 7-1 điểm số chu diệt Cottbus. Vinh quang ở trong trận đấu hoàn thành poker. Một người đọc bên trong cầu. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành 7 vòng. Vinh quang vậy mà liền đã đánh vào 13 cái cầu. Kinh người như thế biểu hiện để toàn bộ châu Âu đều vì thế mà chấn động. Nhưng Vinh quang biểu hiện xuất sắc cũng không có như vậy dừng lại. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 8. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Leverkusen. Vinh quang lập cú đúp. Trợ giúp Bayern Munich 3-2 đánh bại Leverkusen. 8 vòng thi đấu 15 cái cầu. Hắn tại Bundesliga xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Xếp hạng thứ 2 chính là lão bằng hữu của hắn Klose. Hiệu lực tại Werder Bremen Klose tiến vào cái cầu. Trận đồng đều một cầu dẫn bóng xuất cũng chịu không được Vinh quang cực tốc bão táp. Đồng dạng là tiến hành 8 vòng thi đấu. Premiership cùng League 1 xạ thủ bảng thứ nhất theo thứ tự là đánh vào 7 cái cầu Adebayor cùng tiến. Vào 9 cái cầu Benzema. Trong đó Adebayor 7 cái cầu bên trong còn có 2 cái là penalty. Mặt khác La Liga cùng Serie A bởi vì là ngày 1 tháng 9 mới bắt đầu. Vòng số quá ít, cho nên liền không xếp vào tương đối hàng ngũ. Từ cái này liền có thể nhìn ra được Vinh quang hiện tại không chỉ là Bundesliga xạ thủ tốt nhất, đồng thời cũng là toàn bộ châu Âu hiệu suất tối cao, hỏa lực mạnh nhất cầu thủ. Ngày 3 tháng 10, Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2. Bọn hắn đối thủ là nước Pháp Marseille. Marseille là Ribéry trước đông ra. Ribéry chính là từ chi này đội bóng chuyển nhượng đi vào Bayern Munich. Bất quá trận đấu này tiêu điểm cũng không phải Ribéry một lần nữa đối mặt ông chủ cũ, mà là Vinh quang cùng Marseille giữa trận Loric Cana ở giữa quyết đấu. Bởi vì tại lúc trước, Cana lớn tiếng hắn hoàn toàn không e ngại gần nhất tại toàn bộ châu Âu trạng thái nóng nóng lên. Vinh quang, ta sẽ cho hắn một bài học. Ta biết làm sao đối phó hắn. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Cana lộ ra phi thường tự tin. Về phần hắn làm sao đối phó Vinh quang nha. Đối mặt phóng viên truy vấn, hắn cũng không có lộ ra. Thế là các phóng viên chạy tới hỏi Vinh quang. Hỏi hắn đối Cana lời nói này thấy thế nào. Vinh quang đến chưa hề nói Cana là ai, dạng này kéo cừu hận. Hắn mỉm cười nói, ta cũng rất tò mò hắn muốn làm thế nào. Câu trả lời này cùng mỉm cười đều lộ ra tràn đầy tự tin. Hai người đều rất bình thường tự tin. Cái này để mọi người càng cảm thấy hứng thú hơn hai người bọn họ va chạm sẽ kích động ra dạng gì. Hỏa hoa đâu? Vinh, người cũng phải cẩn thận. Tại đối mã thi đấu tranh tài trước, Ribéry hảo tâm nhắc nhở Vinh quang. Thế nào? Vinh quang không rõ Ribéry tại sao muốn nói như vậy. Người biết không? Tại League 1. Loric Cana có một cái tên hiệu. Nghe được Ribéry nói đến Cana, trong phòng thay quần áo các đội hữu đều sinh ra hứng thú. Mọi người nhao nhao vây quanh. Lam liền hỏi, cái gì tên hiệu? Marseille cỗ máy giết người. Ribéry một mặt nghiêm túc nói. Đối với vị này thích nói đùa, đùa ác đồng đội, mọi người gặp hắn đột nhiên nghiêm túc, đều còn có chút không thích ứng. Lam càng là cười hỏi lại. Ngươi lại đang nói đùa. Frank, Ribéry lắc đầu. Ta nói là sự thật. Chớ nhìn hắn bề ngoài nhìn rất thanh tú. Trên thực tế là cái thùng thuốc nổ. Hắn tại trên sân bóng động tác phi thường lớn. Chùi bóng cái gì đều là chuyện thường ngày. Có hắn tại, trên sân bóng liền sẽ không thiếu đi người ngã ngựa đổ tràng diện. Cùng hắn làm đồng đội thời điểm, ta rất bình thường thích hắn. Bởi vì hắn tồn tại, để chúng ta rất bình thường an toàn. Nhưng là ai cũng không nguyện ý đối phó với hắn tay. Theo Ribéry giảng thuật, vẻ mặt của mọi người cũng đi theo ngưng trọng lên. Ngoặc kép chấm chấm, hắn từ Paris chuyển sẽ tới, lại có thể cấp tốc lên làm Marseille đội trưởng, cũng là bởi vì điểm này. Ở trong trận đấu hắn phi thường cường hãn, cho nên Vinh bị cỗ máy giết người để mắt tới cũng là chuyện tốt. Ngươi ở trong trận đấu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng thụ thương. Vinh quang ngược lại là rất lạc quan. Yên tâm đi, Frank, ta sẽ không để cho hắn được như ý. Ribéry y nguyên cau mày. Ta lo lắng ngươi, đối phóng viên trả lời đã chọc giận hắn. Vinh Quang nhún vai, không hề lo lắng nói. Muốn làm sao nghĩ kia là tự do của hắn rồi. Trận đấu này rốt cục vẫn là tiến đến. Tại lúc trước, song phương cầu thủ lúc bắt tay. Vinh Quang gặp được đối thủ của hắn Loric Cana. Quả nhiên như Ribery nói. Có tóc dài Loric Cana trà sát dâu ria. Khuôn mặt kỳ thật còn tính là rất thanh tú. Chỉ nhìn bề ngoài của hắn cùng cỗ máy giết người như thế khiếp người ngoại hiệu căn bản liên lạc. Không được, nhưng Cana mới mở miệng. Liền để Vinh Quang cảm thấy nồng đậm sát khí. Người muốn biết ta làm sao đối phó ngươi. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi sẽ biết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Nói lời nói này thời điểm hắn ngay tại cầm Vinh Quang tay. Vô cùng dùng sức cầm. Bóp Vinh Quang đều có chút đau đớn. Hắn nhịn không được híp mắt lại. Nhìn thấy Vinh Quang trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Loric Cana cười đắc ý. Sau đó hắn buông lỏng ra Vinh Quang tay. Đi hướng vị kế tiếp Bayern Munich cầu thủ. Vinh Quang ánh mắt đuổi theo hắn. Sau đó thấy được Ribery tại hướng hắn bất đắc dĩ cười. Hiển nhiên cũng vì chính mình tiền đội bạn biểu hiện có chút ngượng ngùng. Đây chính là vì cái gì Ribery nói ai cũng không nguyện ý đối phó với hắn tay nguyên nhân. Hắn vì thắng lợi, thật có thể không từ thủ đoạn. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu Loric Cana ngay tại nhằm vào Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới cầm banh. Hắn liền từ bên cạnh vọt lên. Kia biểu tình dữ tợn thật để cho người ta cho là hắn sẽ giết Vinh Quang. Bất quá Vinh Quang cũng không có giết tới tại nguyên chỗ chờ hắn nhào lên. Hắn đem bóng đá hướng phía trước lội. Sau đó thêm nhanh rời đi. Loric Cana đuổi theo muốn chùi bóng. Hắn đã nhìn đúng thời cơ. Nhưng khi hắn đặt chân thời điểm, Vinh Quang lại đột nhiên đem bóng đá hướng bên cạnh một chuyền. Mình thì nhảy dựng lên. Cana cứ như vậy xúc cái không? Bất quá, Vinh Quang cũng không có cách nào tiếp tục dẫn bóng. Làm một phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hắn phòng thủ mục đích kỳ thật đã đạt đến. Xem ra, Cana xác thực cho Vinh Quang mang đến rất lớn áp lực. Sướng ngôn viên Marcel Lép nói. Trước máy truyền hình Glassoe chăm chú nhíu mày. Nàng hiện tại lo lắng nhất nhưng chính là Vinh Quang thụ thương. Tổn thương bệnh là bất kỳ một cái nào cầu thủ chuyên nghiệp đều tối không hy vọng gặp phải sự tình. Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống sở dĩ vẫn luôn lấy rất bình thường tốc độ nhanh đang phát triển. Cũng là bởi vì cho tới bây giờ hắn đều còn không có gặp được cái gì quá lớn tổn thương bệnh. Nhưng nhìn hắn hiện tại như mặt trời ban chưa biểu hiện. Tại về sau trong trận đấu, khẳng định còn gặp được Loric Cana tình huống như vậy. Đừng nhìn hắn hiện tại phong quang vô hạn, nhưng kỳ thật phía sau nhưng cũng tràn đầy phong hiểm a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.